Chương 14. Hà Nghi thay đổi thật nhanh. Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng lấp lánh trên bãi cỏ, một ngày đẹp trời hiếm có trong mùa đông. Vườn hoa xanh tươi, những cánh hoa ướp nắng. Chú chó khiết từ sáng sớm đã chạy ra vườn, nằm trên thềm đá sưởi nắng. Trong nhà, ngồi trên bàn dùng điểm tâm, Hà Nghi nhìn nắng bên ngoài sông mà thờ thẫn. Và đột nhiên, Hà Nghi quay lại hỏi Vân Lâu. Sáng nay chỉ có một giờ học thôi phải không? Ừ. Bỏ học được không anh? Chi vậy? Vân Lâu ngạc nhiên, vì xưa nay Hàn Ni luôn quý trọng giờ học của chàng, thế mà sao hôm nay nàng lại muốn chàng bỏ học? Trời đẹp quá, anh đưa em đi dạo đi. Vân Lâu càng ngạc nhiên hơn, liếc mắt nhanh về phía bà Dương dò hỏi. Ông Dương ngồi cạnh nghe thấy, cũng đặt tờ báo đang xem dở xuống. Từ lúc đến gặp bác sĩ Lý tới giờ, Vân Lâu không đủ can đảm thực hiện ý định đưa Hàn Ni đi dạo phố nữa. Trước sự đòi hỏi của Hàn Ni, chàng chỉ ấp úng. Được chứ, nhưng mà... Không có nhưng mà gì cả. Hàn Ni cắt ngang. Đưa em ra ngoài ô, hoặc bãi biển, hay lên núi cũng được. Anh đã hứa rồi, anh không có quyền thất hứa với em. Vân Lâu đưa mắt cầu cứu bà Dương. Bà Dương vội bước tới bên Hàn Ni. Hàn Ni, cơ thể của con không được khỏe. Dù biết là nắng tốt, nhưng trời bên ngoài lạnh lắm, gió lại lớn. Con ra ngoài e lại bị cảm thì khổ. Mẹ nghĩ tốt hơn là con nên ở nhà. Con thấy sao? Mẹ đừng nhốt con mãi trong nhà. Con muốn ra phố xem nó làm sao. Quay sang Vân Lâu, Hàn Ni có vẻ xúc động. Anh không muốn đưa em đi, sợ em làm phiền anh phải không? Không phải thế, Hàn Ni em cũng biết là... Hàn Ni cương quyết. Vậy thì anh đưa em đi đi. Vân Lâu yên lặng. Ông Dương nãy giờ ngồi yên không lên tiếng, đột nhiên móc túi, lấy sâu chìa khóa xe ra, ném về phía Vân Lâu và nói: đây, chìa khóa xe đây, cháu cứ đưa Hàn Ni ra ngoài ô chơi đi. Bà Dương kêu thất thanh: anh. Ông Dương mỉm cười nhìn Hàn Ni. Hàn Ni nó nói đúng, nó cũng cần ra khỏi nhà để ngắm thế giới bao la bên ngoài. Thôi được rồi, Hàn Ni, con lên thay áo đi. Dạo phố đâu thể mặc áo ngủ, người ta cười chết. Hàn Ni chớp mắt vui vẻ, nàng bối chạy như bay lên lầu. Bà Dương đưa mắt trách chồng: anh làm thế có đúng không? Ông Dương vẫn thản nhiên: một cuộc đời mà chẳng có phút giây nào để vui sướng thì thà chết còn sướng hơn. Quay sang Vân Lâu, ông dặn dò: cậu ráng giữ gìn cho con Hàn Ni, trách nhiệm bây giờ về phần cậu đấy. Nhưng cháu biết, hai bác cứ yên tâm, biết đâu ra khỏi nhà Hàn Ni sẽ khỏe hơn nhiều. Bà Dương miễn cưỡng: tôi chỉ mong như vậy thôi. Hàn Ni thay áo thật nhanh, chiếc áo buôn trắng, quần màu đỏ đậm, bên ngoài nàng khoác thêm chiếc áo lông trắng, tóc cột nơ màu xanh lục, đầu đội chiếc nón nhỏ, nét rực rỡ vui vẻ trên khuôn mặt xanh xao làm Hàn Ni tươi mát như một đóa hoa xuân. Vân Lâu buộc miệng khen: em đẹp quá. Hàn Ni bước tới cười: đi anh. Quay sang bà Dương, Hàn Ni nói: mẹ đừng lo, con sẽ khỏe mạnh, chẳng sao cả. Được rồi, đi đi, nhớ đừng để mệt quá nhé, và dậy sớm nghe con. Dân, thưa cha mẹ con đi. Nắm tay Vân Lâu, Hàn Ni bước ra cửa. Ra đầu đường lớn, Hàn Ni như một đứa bé mới lớn, lần đầu tiên được đi chợ, hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia thích thú. Vân Lâu hỏi: đi đâu đây? Tùy anh, nơi nào ít người đi. Được rồi, để anh ghé chợ mua thức ăn rồi chúng mình ra biển chơi. Dân, anh muốn sao cũng được. Hàn Ni nhìn Vân Lâu cười, ôm vô lăng trong tay kẻ liếc về phía Hàn Ni, chẳng vui cái vui trẻ thơ của người yêu. Hàn Ni giống như một con chim nhỏ trước một thế giới lạ lùng. Mua thức ăn xong, Vân Lâu lái xe về phía vùng nước ngọt. Ánh nắng chói chang trên con lộ phẳng lì chạy dài trước mặt, hai bên đường là hai hàng cây đại ma quàng cao vút che khuất những cánh đồng phẳng lì phía sau. Những gian nhà tranh, những khóm trúc nhỏ điểm tô cho cánh đồng một vẻ mộc mạc. Hàn Ni mải mê nhìn ra khung kính, gió thổi tạt vào làm vất vơ mái tóc của nàng. Đẹp quá, đúng ra anh nên đưa em đi xem từ lâu mới phải. Vân Lâu mỉm cười không đáp. Hàn Ni quay sang nhìn người yêu, sống mũi cao, chiếc cầm cương nghị, đôi tay vững chắc trên vô lăng. Nàng cảm thấy không phục và kính trọng Vân Lâu vô cùng. Anh Lâu, em có xứng với anh không? Em có thể mang hạnh phúc đến cho anh không? tương lai của chúng ta thế nào? Nếu chẳng may... Hàn Ni rùng mình, Vương Lâu quay sang nói: Sao thế em, lạnh hả? Hàn Ni ngã đầu vào vai người yêu: Không, nhưng mà em yêu anh quá. Vương Lâu xúc động: Anh cũng thế Ni ạ. Chàng cọ nhẹ má mình lên mái tóc người yêu. Hàn Ni ngồi nghe lại hỏi: Em nằm thế này có làm anh khó lái xe không? Không, em cứ nằm yên như thế đi. Hàn Ni tiếp tục tựa người vào vai Vân Lâu, mái tóc của nàng vất vơ bên mặt Vân Lâu. Lần đầu tiên đưa người yêu ra khỏi nhà, Vân Lâu thấy đôi tay mình kéo léo làm sao. Mắt nhìn về phía trước, lòng Lâu tràn ngập những tình cảm lâng lâng, vừa say đắm vừa chua xót. Bây giờ ta là kẻ đang nắm sinh mạng của nàng, nhưng tương lai tấm thân nhỏ nhắn yếu đuối này sẽ sống mãi bên ta chăng? Hơi ấm và mùi thơm da thịt con gái tỏa hương, lòng Vân Lâu càng say đắm. Hàn Ni, chúng ta không bao giờ xa nhau, chúng ta sẽ đưa nhau đến tận cùng của thế giới, đến mặt trăng, đến những ngôi sao xa vời, đến giới những mây trời ngũ sắc em nhé. Ngồi bên nhau yên lặng, chiếc xe chạy vun vút trên đường trường. Hàn Ni mở máy thu thanh, tiếng đàn vĩ cầm réo rắt với bản Tình Sử của Beethoven. Hàn Ni nhắm mắt lại thưởng thức, nắng bên ngoài lọt qua khung kính, chiếu lên mặt, ánh sáng mặt trời ấm thật. Chưa bao giờ Hàn Ni lại có cảm giác thích thú như thế này. Hiện tại, hạnh phúc đang nằm trong tay, hãy trọn hưởng, còn tương lai khoan nghĩ tới. Vân Lâu cũng thế, chàng cũng không muốn nghĩ đến những chuyện sắp đến. Hãy nhốt tương lai trong dãy núi xa lạ, bây giờ chỉ có hiện tại và tận hưởng hiện tại. Đã đến bờ bể, chạy ven theo con lộ duyên hải, tiếng sóng biển và gió rít làm cho Hàn Ni ngơ ngác, ngồi thẳng người dậy, đưa mắt to nhìn ra khơi xa. Bầu trời xanh lam, biển xanh thẳm trải dài bất tận. Hàn Ni buột miệng: Biển? Vương Lâu hỏi: Em không nhìn thấy biển từ bao lâu rồi? Không biết bao lâu, nhưng hình như em đã trông thấy nó rồi. Tội cho em. Vân Lâu thở dài, Hàn Ni hỏi: Đây là đâu thế? Mũi cát trắng. Tình đẹp thật. Vân Lâu ngừng xe lại, tắt luôn máy thu thanh. Nào, chúng ta đi dạo một tí em nhé. Hàn Ni xuống xe, gió thật to, cuốn tung mái tóc dài của nàng. Hàn Ni sung sướng hít không khí trong lành của biển vào đầy lồng ngực, đưa mắt nhìn ra xa, mắt nàng lóng lánh hơn cả ánh nắng lấp lánh ở trên mặt biển. Vân Lâu bước tới cạnh người yêu, giúp nàng kéo kín vạt áo và giữ chặt nón, nhưng gió lại thổi tung lên. Hàn Ni nắm lấy tay áo, Vân Lâu nói: Kệ nó đi, gió mát và đẹp quá, vạn vật thực hữu tình. Vân Lâu lấy cái vui của người yêu, bất giác chàng nhìn qua nàng. Chàng chưa hề nghe ai sử dụng chữ đẹp đẽ để hình dung cơn gió, nhưng khi nghe nàng bảo, chàng cũng cảm thấy đúng như vậy. Vòng tay qua lưng nàng, đôi tình nhân thông thả bước đi giữa những tảng đá đen, những cánh hoa dại màu vàng khiến Hàn Ni thích thú. Vừa đi, Hàn Ni vừa hái. Chỉ một lúc mà được một bó hoa to tướng, Hàn Ni thích thú bảo: Hoa đẹp quá phải không anh? Bãi biển thật vắng, không có lấy một bóng người. Nắng trên bãi biển đẹp rạng rỡ, mỗi một hạt cát là một cánh sao. Hàn Ni chạy trên cát, vươn vai thật rộng, đón mời, nâng biển, rồi xoay người lại bảo Vân Lâu: Nắng đẹp quá phải không anh? Nắng lồng hồng cả đôi má, nỗi vui sướng của người yêu làm Vân Lâu ngất ngây. Những nắm cát được hốt lên rồi cháy dài qua khe tay nhỏ. Cát cũng đẹp quá phải không anh? Đứng cận bên mé nước, nhìn những sóng đổ ập vào rồi lại lùi ra xa, những đá bột biển trắng toát chèn lấn xô đẩy nhau vào bờ rồi tan vỡ, tất cả giống như ảo tưởng. Đám bột khác lại tạo thành rồi lại tan. Hàn Ni ngẩn người ra nhìn. Vân Lâu bước tới, vòng tay qua người yêu, nâng cầm nàng lên đắm đuối nhìn khuôn mặt rạng rỡ. Chàng không ngăn được xúc động: Em còn đẹp hơn. Cúi người xuống, chàng hôn nhanh lên khuôn mặt rạng rỡ đó. Trong vòng tay cứng cáp là một thân xác bé bỏng dễ thương. Hàn Ni, Hàn Ni, những nụ hôn tới tấp trên mặt, trên môi. Hàn Ni, anh yêu em vô cùng. Hàn Ni ép sát người vào Vân Lâu, nàng không nói gì ngoài tiếng thở dồn dập mãn nguyện. Khi Vân Lâu nhìn thấy những giọt nước mắt trên má người yêu, chàng sửng sốt. Hàn Ni, sao thế em? Hàn Ni yên lặng đắm đuối nhìn Vân Lâu. Không, không có gì cả anh ạ. Em thấy anh yêu em nhiều quá, nhưng biết em có mang lại hạnh phúc cho anh được không? Em đừng nói khùng như vậy. Từ nay về sau, nếu em nói thế, anh giận cho xem. Hàn Ni ôm chặt lấy Vân Lâu, mặt tựa sát vào ngực chàng. Đừng, đừng giận em nói chơi, anh nỡ giận một con bé khờ khạo như em sao? Vân Lâu không nín được cười, Hàn Ni thích thú. Anh cười rồi, như thế là anh hết giận. Vân Lâu siết chặt tay người yêu. Làm sao anh có thể giận em được? Đi dọc theo bờ biển một lúc, họ kề vai nhau, trở về đường cũ, những vết chân còn in trên cát. Em sung sướng lắm, nếu được sống bên nhau thế này, chỉ trong vòng một tuần rồi chết đi, em cũng mãn nguyện. Vân Lâu bịt môi người yêu lại, đừng có nói khùng. Bước tới bên nghềnh đá, nắng bây giờ đã chói chang. Vân Lâu cởi áo ra trải lên cát, Hàn Ni nằm xuống, gối đầu lên chân Vân Lâu, nhắm mắt lại. Mặt trời có nhiều màu sắc quá, em thấy hình như có màu đỏ, cá vàng, cá xanh. Quay sang nhìn Vân Lâu, Hàn Ni tiếp. Em sung sướng thật đấy anh, em có nhiều hạnh phúc quá, hơn tất cả mọi người, hơn cả nước biển. Nghe tiếng sóng, em cứ ngỡ rằng nó đang réo gọi tên anh. Vân Lâu, Vân Lâu. Không phải thế, em lầm rồi. Anh nghe nó gọi Hàn Ni, Hàn Ni. Hai người nhìn nhau cười, Hàn Ni bắt đầu hát. Em làm sao xa anh, khi bóng anh còn đó. Một ngày không có anh, lòng buồn như vạn thuở, tình như chim liền cánh. Hát đến đấy, đột nhiên Hàn Ni ngưng lại. Cho em hỏi anh một câu nhé. Gì? Anh thấy Thúy Vi đẹp không? Vân Lâu ngạc nhiên nhìn Hàn Ni. Tại sao em lại hỏi câu đó? Thì anh cứ trả lời em đi, trả lời thật nhé. Nếu anh trả lời là không nếu gì cả, anh có yêu cô ấy không? Điền quá. Anh trả lời em đi. Vân Lâu đành cười trừ. Nếu không có sự hiện diện của em, có lẽ anh đã yêu cô ấy. Hàn Ni cười, nàng ngồi lên, nụ cười thỏa mãn, hai tay ôm gối, nhìn con sóng nhấp nhô bên ngoài. Nàng không nói gì cả. Vân Lâu nhìn người yêu, chợt phát giác nét suy tư trên khuôn mặt của Hàn Ni. Em làm sao thế? Em đang nghĩ tới những đám bọt biển. Em thấy sao? Anh có để ý đến chúng không? Nó đẹp như những hạt trân châu lấp lánh trong nắng, nhưng thật dễ vỡ, vừa chớm thành là tan ngay. Vân Lâu yên lặng nhìn Hàn Ni, lòng chàng bối rối. Hàn Ni đang nói gì thế? Tại sao có vẻ trang nghiêm trịnh trọng như vậy? Rồi sao nữa? Em chỉ muốn anh biết một điều, mỗi người chúng ta chỉ có đám bọt tàn, thế mà cứ ngỡ mình là những hạt trân châu. Quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Vân Lâu, Hàn Ni tiếp. Nếu một ngày nào đó chiếc bọt nước trong tay anh vỡ tan, anh cũng đừng nên buồn, rồi sẽ có một hay nhiều bọt khác thay thế. Vân Lâu chau mày. Anh không hiểu em nói gì, em có vẻ đổi khác nhiều quá. Hàn Ni đứng dậy chạy về phía bờ nước. Thôi đừng nói những điều đó nữa, bây giờ chúng ta xuống nước chơi đi. Vân Lâu chạy tới chặn lại. Không được, nước lạnh lắm, coi chừng em bị cảm lạnh bây giờ. Không sao đâu, để em cởi giày ra nghịch nước một tí thôi mà. Vân Lâu cố ý làm mặt giận. Không được, nếu em không vâng lời, anh sẽ không bao giờ đưa em đi chơi nữa. Hàn Ni nũng nịu. Thôi mà, em nghịch nước đi, một tí thôi. Không được. Hàn Ni mở to mắt, mặt phụng phịu như trẻ thơ. Em thích mà. Không được. Em muốn. Không. Em nói thế nào anh cũng không chịu. Hàn Ni cười xòa, ôm lấy tay Vân Lâu mơn trớn. Anh giữ kỹ em thế, không sợ em trốn à? Vân Lâu vòng tay qua người của Hàn Ni. Sao em nghịch thế, coi chừng anh à? Vân Lâu giả vờ trừng mắt, nhưng chỉ làm cho Hàn Ni cười khì. Chàng đành đánh trống lảng. Nhìn dũng nước kia kìa. Gần nơi họ đứng có một tảng đá to, ở giữa hũng sâu xuống chứa đầy bể nước, vũng nước thật trong. Họ bước đến cạnh, bóng hai người in trong nước, cả nền trời xanh với những đám mây bồng bềnh, cảnh đẹp như mơ. Tháng ngày bầu bạn bên nhau, tình ta nguyện đến ngàn sao chẳng rời. Ngã vào lòng chàng, mắt Hàn Ni long lanh. Anh Lâu, em yêu anh. Một mai có chết, em nguyện rằng được chết dưới chân anh. Em mong biến thành chim, theo anh suốt ngày đêm, đường xa không sợ mỏi, dù bảy đời giữ chân, nguyện nhắm mắt bên anh. Vân Lâu siết chặt người yêu trong tay. Hàn Ni, Hàn Ni.